Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể làm phiền hỏi cốc chủ tiền bối, nơi này có truyền tống trận hay lối ra nào khác không? Lời nói trước đó của đám người mũi ưng chưa chắc đáng tin. Tu sĩ bịt mặt lắc đầu, nơi này vốn là nơi giam cầm, làm sao có thể cố ý lưu lại lối ra thứ hai? Trần Tam Thạch không tỏ ý kiến. Hơn nữa bí cảnh này, sở dĩ thả người tiến vào rút kiếm, chỉ sợ cũng là bởi vì cường độ phong ấn ngày càng yếu. Mặc kệ tự nhiên, kiếm ma sớm muộn có một ngày sẽ có thể thoát ly nơi này, không bằng chờ đợi người hữu duyên tiến vào, thừa dịp hắn suy yếu khế ước khống chế, ngược lại có thể khống chế tốt hơn. Chuyện bên ngoài không liên quan đến ta. Tu sĩ bịt mặt nói, tại hạ cảnh giới thấp kém, cũng không thể giúp được đạo hữu, cho nên đến lúc đó còn xin đạo hữu đừng làm khó ta. Đạo hữu yên tâm. Trần Tam Thạch nói, đến lúc đó ngươi cứ tự mình tìm cơ hội rời đi, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi. Đương nhiên trước đó, đạo hữu còn cần chứng minh bổ thiên thạch linh dịch vô hại, để tại hạ cũng yên tâm. Hắn nói xong, lấy khí ngự vật, đem bổ thiên thạch linh dịch vốn không nhiều trong bình sứ, lại điều ra một bộ phận, hóa thành hai giọt sương biếc lục, lơ lửng giữa không trung. Trần Tam Thạch có kiến đan thức phương, có thể nhận biết rất nhiều thứ, nhưng bổ thiên thạch linh dịch phẩm giai quá cao, bản thân trung quy không có 10 phần nắm chắc. Ha ha, xem ra đạo hữu vẫn là không tin tưởng tại hạ. Tu sĩ bịt mặt nói, bổ thiên thạch linh dịch này tổng cộng chỉ có mấy giọt, ta đang lo bản thân không đủ dùng, đạo hữu có thể trả lại một chút, tại hạ cầu còn không được. Hắn hai tay bấm quyết, không chút do dự đem bổ thiên thạch linh dịch nuốt vào, sau đó ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu vận chuyển công pháp của bản thân tu luyện, đồng thời giảng giải. Những linh dịch này sau khi nhập thể, lập tức luyện hóa, tốc độ tu luyện nhanh như một ngày bằng ngàn dặm, cho dù tại hạ tư chất bình thường, lần này trở về cũng có thể bắt đầu chuẩn bị kết đan. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật quan sát đối phương tu luyện, phát hiện tốc độ hấp thu, vận chuyển linh khí tăng lên đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, lại thêm nơi này chính là linh mạch ngũ giai, gần như tương đương luyện một ngày bằng nửa năm. Oanh! Hắn đang kinh thán trước hiệu quả kỳ diệu của linh dịch, bên tai bỗng truyền đến tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Phóng tầm mắt nhìn ra, ngay phía dưới phong ấn ma kiếm, toàn bộ biển lửa thình lình có rút thành vòng xoáy xích sắc. Thái âm kiếm hiện ra vân mạch hình mạch máu, mỗi đường vân nơi cuối mạch kéo dài ra xiềng xích đỏ thẫm. Dưới sự xâm thực của sát khí, những xiềng xích này bắt đầu đứt gãy từng cái, ngũ hành lô đỉnh bày ở bốn phía càng ong ong rung động, cho đến khi nổ tung, thái âm phách kiếm không còn chịu bất kỳ áp chế nào, từ trong tầng tầng phong ấn giành lại tự do. Một đạo sát khí đỏ thẫm như nhiệt long xông thẳng lên trời, xé toạc tầng nham thạch trên đỉnh đầu thành khe nứt trăm trượng, thiên quang bên ngoài cùng huyết sắc sát vân va chạm, nổ tung lôi bạo từ hắc. Một lát sau, tất cả dị tượng lại bắt đầu co rút, hình thành một đạo vòi rồng sát khí xuyên thấu thiên địa, vòi rồng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ rơi vào lòng bàn tay nữ hiệp mù, hóa thành một thanh ma kiếm đỏ thẫm. Thái âm lục phách kiếm. Thành. Bình. Nữ hiệp mù khẽ tung người, trong khoảnh khắc liền trở lại mật thất, khi đáp xuống, mang theo một luồng sát khí thuần túy khiến xương cốt người ta đau nhức. Chúc mừng đạo hữu, thu được trọng bảo. Tu sĩ bịt mặt nhìn thái âm kiếm, ánh mắt lộ ra vài phần tiếc nuối. Khương Tịch Nguyệt tay phải nâng kiếm, tay trái hai ngón khép lại, vút ve từng tấc trên thân kiếm, hiếm khi nói một câu dài, ta chỉ có thể phát huy một phần uy năng của nó. Thường tình, Trần Tam Thạch dù cách mấy bước, vẫn có thể cảm giác được sự sắc bén và sát khí của thanh kiếm này, dù sao cũng là kiếm tiên đời trước. Tế luyện tất cả đệ tử của đệ nhất kiếm đạo tông môn luyện ra ma kiếm, tự nhiên không dễ dàng khống chế như vậy. Hắn dừng một chút, tiếp lời, nếu sư tỷ rút kiếm thành công, vậy xin hãy vì ta hộ pháp. Vạn sự đã sẵn sàng, hắn cũng nên tranh thủ lúc linh khí nơi này dồi dào, nắm chặt thời gian đột phá lưu ly kim thân cảnh, sau đó tìm cách phá vòng vây. Được. Khương Tịch Nguyệt gật đầu, nghiêng mặt về phía tu sĩ bịt mặt. Tu sĩ bịt mặt hiểu ý, có chút xấu hổ đứng dậy, phủi bụi trên pháp bào, tại hạ xin đi tìm chỗ khác, không ở đây quấy rầy đạo hữu đột phá. Chẳng mấy chốc, trong mật thất chỉ còn lại một mình Trần Tam Thạch, nữ hiệp mù ôm ma kiếm đứng trước cửa. Nhẩm mấy lần tĩnh tâm chú, tâm cảnh của hắn trở nên an bình, lập tức bắt đầu hồi tưởng long kinh trong đầu. Công pháp cùng quá trình rèn luyện kim thân chi tiết. Tâm pháp yêu quyết, Thái Sơn Quân đã sớm chỉ đạo cặn kẽ, tự nhiên không cần nhắc lại. Quan trọng nhất chính là rèn luyện kim thân. Bước đầu tiên, cần luyện chế phục hy hắc sa, khiến nó trở nên tinh thuần, sau đó dùng tinh huyết tưới lên, hóa nó thành yêu vật khát máu. Trong quá trình này, phục hy hắc sa sẽ không ngừng lóc thịt xóc xương người tu luyện. Lúc này, cần dùng tu huyết của Huyền Cơ Bích Huyết để phụ trợ nhục thân, cốt cách tái sinh. Võ giả cảnh giới thứ ba đột phá không cần độ kiếp, chỉ cần thành công, liền có thể có được lưu ly kim thân, nhưng nếu thất bại, sẽ chết ngay tại chỗ. Trần Tam Thạch không chút do dự, lấy ra lò luyện đan, mượn hỏa mạch nơi này, bắt đầu luyện phục hy hắc sa. Lượng lớn cát sau khi tiến vào lò luyện đan, tạp chất rất nhanh liền bị nhiệt độ cao của hỏa mạch ngũ giai loại bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại phục hy hắc sa thuần túy, tụ lại thành hình dạng đan dược to bằng bàn tay. Phục hy sa đan lơ lửng phía trên lò đan, tựa như trái tim đang đập. Hô, Trần Tam Thạch thở ra một hơi cho khí, đầu tiên uống tinh nguyên chi huyết của Huyền Cơ Bích Huyết, sau đó lại nuốt bổ thiên thạch linh dịch, cuối cùng đem một giọt tinh huyết của bản thân tưới lên Phục Hy Sa Đan. Phục Hy Sa Đan trong nháy mắt liền tham lam tôn phệ tinh huyết, sau đó đột nhiên sống lại, từ hình thái đan dược cực độ áp xúc, bỗng khuếch trương thành hắc sa đầy trời, trong mật thất chật hẹp nhấc lên một trận phong ba. Mỗi hạt cát đều có hình phiến mỏng hình thoi, rìa lưu chuyển ám hồng sát quang, hạt cát va chạm tóe lửa, cuồn cuộn tàn phá, giá sách, dương bảo vật, trong mật thất, các vật phẩm trong khoảnh khắc liền biến mất, tựa như châu chấu đầy trời tràn qua, chẳng qua những con châu chấu này không ăn hoa màu trong đất, mà là huyết nhục của người sống. Răng rắc, giống như vô số phi kiếm nhỏ bé va chạm, tạo thành một tầng sóng đen khổng lồ, trực tiếp vỗ về phía thiên võ phía trước. Một tiếng long ngâm vang lên, một con hỏa long đột nhiên xuất hiện, xoay quanh trước người Trần Tam Thạch, hắn ngửa mặt nhìn sóng đen ập tới, vận chuyển công pháp đồng thời dang rộng hai tay, thản nhiên tiếp nhận. Xèo, chỉ trong chớp mắt, đạo bào trên người Trần Tam Thạch liền hóa thành cho bụi trong cắt chém, lộ ra một thân cơ bắp rèn luyện ngang tàng. Dưới chân lực gia trì, tỏa ra ánh sáng màu đồng cổ. Nhưng kim cương chi thể của hắn, trước mặt Phục Hy Hắc Sa, chẳng khác nào đậu hũ, da thịt bị lóc từng mảnh, sợi cơ bị lưỡi cắt tinh chuẩn bóc tách, lộ ra cốt cách trắng hiếu, hạt cát chui vào lỗ tùy xương điên cuồng khuấy động. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, thời khắc này đến, thần thức của Trần Tam Thạch vẫn là trong cơn đau kịch liệt gần như sụp đổ. Hỏa hành, Thái Ất Thanh Hoa sinh diệt viêm, sinh viêm. Oanh, lửa bích lục từ thất khiếu của Trần Tam Thạch bùng phát, hắn bắt đầu kết hợp long kinh múa trường thương, bích huyết tinh huyết trong cơ thể cũng bắt đầu phát huy tác dụng, hai bên tương phụ tương thành, huyết nhục bị cạo của hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bề mặt cốt cách rỉ ra tơ máu kim sắc, như thằm nhà tơ kết kén dệt lại nhục thân, trên bề mặt da thịt mới ánh lên sắc kim loại. So với ban đầu cường độ tăng lên không ít, nhưng rất nhanh, liền bị một đợt hách xa phong bạo kế tiếp phá hủy. Ngàn nhận mài xương, cho tàn luyện thân, đây là nghi thức niết bàn tàn khốc hơn cả lăng trì, hách xa ăn mòn nhục thân là địa ngục, kim cốt tái sinh tức bồ đề. Đường võ đạo, là đại đạo do ngàn vạn võ đạo tiên tổ, từng bước một khai phá, trong đó lưu ly kim thân cảnh, chính là tham khảo công pháp của tu sĩ Phật môn sáng tạo mà thành. Một lần lại một lần phá hủy, một lần lại một lần tái sinh, thống khổ sống không bằng chết khiến Trần Tam Thạch mấy lần suýt chút nữa ngất đi. Nhưng dưới sự rèn luyện lặp đi lặp lại, bình cảnh trong cơ thể hắn cũng chính thức bắt đầu đột phá. Đường võ đạo, phát huy nhục thân, kim thân cảnh giới cũng là như thế, trong nhân thể, có tiền tam điền, hậu tam quan, cùng tam khiếu, muốn tiến vào lưu ly kim thân cảnh sơ kỳ, liền phải trước đả thông tam quan. Vĩ lư quan, giáp tích quan, ngọc trầm quan. Vĩ lư quan lại tên, mệnh môn quan, nằm ở đuôi xương cụt, giờ khắc này dưới Phục Hy Hắc Sa rèn luyện, khí huyết không ngừng nghịch sông, đem cốt tùy tôi luyện thành chất lỏng màu vàng kim loại. Giáp tích quan, nằm ở đốt sống thứ 7. Từ đây bắt đầu, cốt cách tầng tầng hướng lên, bao phủ kim quang. Ngọc trầm quan, nằm ở chỗ xương trầm sau gáy, phá quan cần dẫn chân lực trong cơ thể hóa kiếm, chém nát 9 tầng thần thức tỏa. Mỗi phá một tầng, sắc thái trong đồng từ hai mắt của Trần Tam Thạch liền phai nhạt đi một tầng vần đục, đến khi 9 tầng viên mãn, trong mắt hiện lưu ly kim quang. Cùng lúc đó, lưu ly ngũ tạng của hắn trở nên càng thêm thông thấu, cốt cách cũng trở nên càng thêm sáng chói, khớp xương va chạm ma sát phát ra thanh âm như chuông lớn, hắc xa cắt chém thân thể tóe ra hỏa tinh. Tựa như cảnh tượng dân gian phàm tục, hơn nữa ở giữa không trung ngưng kết thành từng đóa sen vàng ngưng tụ. Dưới sự rèn luyện một lần lại một lần, nhục thân của Trần Tam Thạch dần dần biến thành sắc vàng, Phục Hy Hắc Sa không còn cách nào dễ dàng xé rách. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ bản thân trải qua trọn vẹn 80 lần nhục thân tái tạo, cho đến khoảnh khắc 9981 lần hoàn thành, Phục Hy Hắc Sa không còn cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Trong sóng chiều đen kịt, một đạo kim quang chói mắt sáng lạn. Dưới kim quang chiếu rọi, Phục Hy Sa bạo phảng phất yêu vật gặp phải kính chiếu yêu. Nhanh chóng mất đi linh tính, từng hạt trở nên ảm đạm không ánh sáng, như mưa rơi rào rào. Đợi đến khi Phục Hy Hắc Sa phủ kín mặt đất, trong mật thất khôi phục bình tĩnh, liền thấy một pho tượng lưu kim sừng sững đứng vững. Da thịt Trần Tam Thạch hiện ra chất lưu kim, trong lỗ chân lông rỉ ra kim sa nhỏ mịn, đường cong cơ bắp như tượng thiên vương trong chùa chiền, no đủ rắn chắc, cả người tựa như tượng Phật Đà trang nghiêm. Công pháp: Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh, sơ kỳ. Tiến độ: 0/300. Hiệu dụng: Lưu Ly Kim Thân. Lưu Ly Kim Thân, thủy hỏa bất xâm, vạn pháp nan tập. Phá cảnh. Kim quang tan đi, Trần Tam Thạch biến về trạng thái bình thường, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ pháp bào mới mặc vào. Hiện giờ, hắn đã là kim đan sơ kỳ cộng thêm kim thân sơ kỳ, hai bên chồng lên nhau, đối phó tu sĩ kim đan trung kỳ không thành vấn đề. Hơn nữa, dược lực của bổ thiên thạch linh dịch trong cơ thể Trần Tam Thạch còn chưa tiêu hao sạch sẽ, hắn phỏng chừng còn có thể giúp bản thân tăng lên không ít độ thuần thục công pháp. Thứ linh dịch này thật là tốt, đáng tiếc chỉ có mấy giọt, nếu nhiều hơn một chút, tốc độ tu luyện há chỉ có thể nhanh hơn 100 lần. Ông, Trần Tam Thạch mở cửa đá mật thất, nữ tử mù vẫn như pho tượng đứng ở nơi này, chưa từng di động một bước. Khương Tịch Nguyệt không mở miệng hỏi thành công hay không, đối phương nếu có thể sống sót đi ra, tự nhiên chính là phá cảnh thành công. Ngược lại là tu sĩ bịt mặt vẫn luôn ở cách đó không xa phi thân tới, ôm quyền chúc mừng nói, chúc mừng đạo hữu, đột phá lưu ly kim thân. Trần Tam Thạch cảm xúc bình tĩnh, đã qua mấy ngày. 3 ngày. Nhờ bổ thiên thạch linh dịch tương trợ, việc đúc kim thân vốn cần ít nhất 30 ngày, nay rút ngắn chỉ còn 3 ngày là hoàn thành. Phải mau chóng lên. Trần Tam Thạch nói, sư tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. 3 ngày, ai biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa gì, không chừng động vi chân nhân cũng tìm tới, bởi vậy càng nhanh rời đi càng tốt. Mấy người theo đường cũ trở về, đến kiếm trùng, nữ tử mù nâng thái âm kiếm, đem 10 thanh phi kiếm còn lại nhất nhất chém đứt. Đi ngược trở lại, chính là vạn kiếm đại trận. Trần Tam Thạch nhìn phía sau kiếm trận, khẽ nheo mắt, một pháp bảo cung tiễn hình lục giác lặng lẽ xuất hiện trong tay. Bên ngoài đại trận, Lục Chiêu bốn người ở đây đã đợi đủ 3 ngày. Vũ Văn Giang giật dần trở nên sốt ruột, thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, hai tên hậu sinh kia cũng không thấy ra, chẳng lẽ tìm được truyền tống trận nào đó, đã bỏ trốn rồi. Không thể nào. Lục Chiêu quả quyết nói, mấy ngày nay lão phu quan sát, bí cảnh này nhìn chung giống như lao tù, phần lớn là dùng để phong ấn tà vật gì đó, làm sao có thể lưu lại lối ra thứ hai. Hơn nữa, tính toán thời gian, động vi đạo hữu hẳn cũng đã sắp đuổi tới nơi, tên tiểu tử kia nếu tiếp tục rụt đầu làm rùa đen, ngược lại không cần chúng ta ra tay. Lời của Lục Huynh cũng không thể nói tuyệt đối như vậy. Nữ tu Kim Đan có dung mạo thô kệch nói, mấy ngày trước, ta ở trên cao dò xét, tận mắt nhìn thấy bí cảnh chỗ sâu xuất hiện ba động mãnh liệt, không chừng tên tiểu tử kia đạt được cơ duyên gì đó, thật sự đã tìm đường khác mà chạy. Theo ta thấy, chúng ta không nên tiếp tục chờ đợi nữa. Tu sĩ am hiểu sử dụng ám khí nói, tốt nhất nên tìm cách đột phá kiếm trận, dù sao tự tay lấy được đầu người, mới có thể đổi được nhiều chỗ tốt hơn từ chỗ tào tiếp. Ta tán thành. Vũ Văn Giang giật đứng dậy, thử lại mấy lần, lão hủ không tin, kiếm trận này thật sự không có sơ hở. Ngay khi hắn nhấc thôn hồn lên, chuẩn bị xông vào kiếm trận lần nữa, kiếm khí chi hải vốn đang cuồn cuộn hung hãn, đột nhiên phát sinh biến hóa. Giống như tị thủy thần thú giáng thế lâm phàm, kiếm khí chi hải dày đặc hướng hai bên tách ra, tự mở ra một thông đạo rộng trừng trượng ở giữa. Cùng lúc đó, một thanh âm uy nghiêm sát phạt vang lên. Mấy vị tiền bối, ở đây đợi lâu rồi. Ai? Lục Chiêu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Trần Tam Thạch treo lơ lửng giữa kiếm khí chi hải, giơ lên một cây cung tiễn giống như lục giác, nhắm ngay mặt đất kéo căng dây cung. Thân cung lan tràn khuyết trương, giống như một gốc đại thụ che trời sinh trường giữa hư không, bắn ra một mũi kim tiễn chói lọi. Cẩn thận! Lục Chiêu phản ứng nhanh chóng, trực tiếp tế ra thần uyên chấn hải hoàn, quét ngang trước người, đem mũi tên bẻ gãy. Tiểu tử, trước mặt bọn ta mà dám dùng cung tiễn! Vũ Văn Giang giật cười lạnh, cùng ba người còn lại ăn ý tản ra, muốn từ những phương hướng khác nhau tập kích. Dưới ánh mắt của mọi người, sau lưng Trần Tam Thạch đột nhiên mọc ra bốn cánh tay, kéo động dây cung như mạng nhện, từng đạo kim quang đột nhiên sáng lên, sau đó ào ạt chút xuống mặt đất. Huyền Linh Lục Tí kéo cung, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, kim tiện bắn ra càng ngày càng nhiều, trực tiếp đem bốn tên địch nhân toàn bộ bao phủ bên trong. Cái gì? Vũ Văn Giang giật nhìn sáu cánh tay của Trần Tam Thạch, lộ ra vẻ kinh ngạc, đâu còn cơ hội tiếp cận, chỉ có thể không ngừng vung vẩy cửu thủ thôn hồn, ngăn cản kim tiễn dày đặc. Mấy người còn lại cũng đều như thế. Một cây cung, vậy mà khiến mấy tên địch nhân khó tiến thêm tấc nào. Sau khi đem tất cả mọi người tạm thời đẩy lui, Trần Tam Thạch chuyển mục tiêu, tập trung công kích vào một người. Bốn tên sát thủ kim đan này, thủ đoạn mỗi người một khác. Nói đến năng lực chiến đấu chính diện yếu nhất, tự nhiên là hắc bào tu sĩ chuyên tu ám khí, thần thức kia. Tất cả mũi tên phảng phất như có sinh mệnh, đồng loạt chuyển hướng, toàn bộ hướng về phía hắc bào tu sĩ niệm xuống, gần như che khuất cả bầu trời. Hắc bào tu sĩ sắc mặt nghiêm lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người tế ra một tấm khiên bố trí đầy vải trắng. Hạ phẩm pháp bảo, hỗn kim bạch lân thuẫn. Keng keng keng. Mũi tên rơi xuống trên đó, kích thích từng tầng hỏa hoa chói mắt. Mỗi một mũi tên đều giống như một kích toàn lực của một tu sĩ kim đan. Chỉ là hạ phẩm pháp bảo, làm sao chịu được công kích dày đặc như vậy, bề mặt rất nhanh xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ nát hoàn toàn. Hắc bảo tu sĩ bắt đầu thi triển các loại pháp thuật để né tránh, tuy nhiên bất luận hắn dãy dụa thế nào, đều không thể tránh được dù chỉ một mũi tên. Thật là gặp quỷ. Trong lòng hắn hoảng hốt, nhất thời sơ hở trăm bề, đầu tiên là một mũi tên mang theo phần thiên chi hỏa xuyên thủng xương bả vai. Ngay sau đó chính là vạn tiễn xuyên tâm. Trong tiếng kêu thảm thiết, hắc bào tu sĩ trong khoảnh khắc bị bắn thành con nhím, tại chỗ thân tử đảo tiêu. Tề sư đệ, nữ tu thô kịch giận dữ, thân thể hóa thành một đạo độn quang bay vút lên trời, vung cự truy rèn, muốn đem Trần Tam Thạch đập nát. Đúng lúc này, một đạo sát khí thấu xương nóng rực bỗng xuất hiện. Chỉ thấy nơi sâu nhất trong vạn kiếm đại trận xuất hiện một bóng đen chợt lóe rồi biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã đến trước mặt. Đó là một thanh ma kiếm toàn thân đen kịt, thấm đẫm huyết tinh, bề mặt phủ đầy xương băng, tỏa ra sát khí thuần túy ngập trời. Thái âm lục phách kiếm. Nữ tu khôi ngô đành từ bỏ mục tiêu ban đầu, chuyển sang đối phó ma kiếm. Mọi người lâm vào hỗn chiến. Ngay khi bọn hắn đánh đến long trời lở đất, tu sĩ bịt mặt thi triển thủ độn chi pháp không hề thua kém Thiên Vũ. Trong nháy mắt đã thoát khỏi kiếm chi bí cảnh, cho đến khi độn ra ngoài hơn 20 dặm, xác nhận sẽ không còn bị liên lụy mới dừng lại. Tu sĩ dựa vào một thân cây cổ thụ, thở hổn hển từng ngụm lớn, đồng thời kéo pháp khí che khuất dung mạo xuống. Trong sâu thẳm đầu óc hắn, vang lên một thanh âm khàn khàn đến từ viễn cổ, tiểu tử họ Vương, ngươi quá yếu. Đi theo ngươi, không bằng đi theo tên hậu sinh dùng cung tiễn kia. Vãn bối xác thực không bằng Trần đạo hữu. Vương Tuân hai tay buông xuôi, nhưng ai bảo tiền bối lại có duyên với ta. Thời khắc thiềm thừa phun ra ma hoàn, đã không thể thay đổi chủ nhân nữa rồi. Ha ha, kiếm ma cười lạnh, thôi, tiểu tử ngươi tư chất tuy kém, nhưng cũng chưa chắc không thể hậu thiên thay đổi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của bản tôn có thể bảo đảm ngươi phi thăng thượng giới, nhìn xem tu tiên giới chân chính. Cốc chủ tiền bối yên tâm. Vương Tuân trầm giọng nói, vãn bối tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng luôn nói được làm được. Kiếm chỉ, ông ông. Lại một trận mưa tên như sao băng rơi xuống oanh tạc, Lục Chiêu và Vũ Văn Giang giật hướng về phía sau bạo lui. Ngay khi bọn hắn chửi rủa om sòm, suy nghĩ làm sao thoát khỏi cây cung tiễn phiền phức vô cùng này, mưa tên đột nhiên dừng lại. Hắn hết tên rồi. Động thủ. Hai người không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, trước sau bay lên không trung, từ những phương hướng khác nhau, hướng về phía Thiên Vũ Hoàng Đế giáp công mà đến. Tên quá ít. Trần Tam Thạch có chút lưu luyến thu Bách Lục Trục Nguyệt cung lại. Bởi vì phẩm giai của cung tiễn là pháp bảo, cho nên muốn phát huy uy lực đầy đủ, mũi tên cũng phải là tài liệu cấp bậc pháp bảo, giá thành cực kỳ đắt đỏ, cho nên Tử Nam cũng chỉ chuẩn bị hơn 200 mũi tên. Mấy đợt oanh tạc xuống, bao gồm cả phệ pháp thiền đều tiêu hao hết. Nếu chuẩn bị đầy đủ số lượng mũi tên, trận chiến này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, Trần Tam Thạch chỉ cần duy trì pháp lực tiêu hao của Huyền Linh Lục Tí, liền có thể áp chế đến mức những người này không ngẩng đầu lên được. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể chính diện giao thủ, huyết nhục chém giết. Đông, lòng đảm lượng ngân thương và thận uyên chấn hải hoàn va chạm trên không trung, hồng liên nghiệp hỏa và cực hàn hải thủy tan rã lẫn nhau, hình thành một bức tranh rực rỡ. Sau khi giằng co ngắn ngủi, hai người lui về phía sau. Vũ Văn Giang giật thừa cơ hội này tập sát mà đến, toàn thân bao phủ kim quang, thôn hồn hóa thành 9 con cự trùng, hướng về phía trái tim đối phương cắn xé. Cánh tay Trần Tam Thạch cầm long đảm lượng ngân thương, vẫn còn trong trạng thái cứng ngắc sau giao phong chính diện, hắn dùng cánh tay trái rút long uyên ra, cưỡng ép đánh văng thôn hồn. Nhưng ngay lúc này, Vũ Văn Giang giật trực tiếp vứt bỏ thôn hồn, hóa thành độn quang đi vào vị trí cận thân, trong tay áo trượt ra một thanh chùy thủ tử quang, đâm thẳng về phía yết hầu của Thiên Vũ. Không né, hắn lộ hung quang, từ bỏ tất cả phòng thủ, đem toàn bộ chân lực rót vào chùy thủ hung hăng đâm xuống. Tuy nhiên, khoảnh khắc lưỡi đao chạm đến cổ, một đạo kim quang đột ngột từ trong cơ thể Trần Tam Thạch sáng lên, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn thân, biến hắn thành kim thân sáng chói. Keng, chùy thủ tử quang rơi xuống, phát ra âm thanh như đục vào kim loại, trừ việc bắn ra ít hỏa quang, cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn thực chất nào. Phần thiên liệt diễm, hỏa diễm bạo liệt nóng rực từ trong thất khiếu của Trần Tam Thạch phun ra, tầng tầng truyền lại sau bao phủ trên long uyên kiếm, lưỡi kiếm như thần long bãi vĩ chém vào trên kim thân của Vũ Văn Giang giật. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh ma sát chói tai, khiến màng nhĩ hai người đau đớn kịch liệt. Phần huyết kiếp, Trần Tam Thạch quát lớn một tiếng, tinh huyết cuồn cuộn tuôn ra từ lòng bàn tay rơi trên lưỡi kiếm long uyên, khiến lực sát thương của nó tăng lên một bậc, vậy mà lại cứng rắn lưu lại một vết máu trên vị trí trước ngực lưu ly kim thân của đối phương. Sau đó Huyền Linh Lục Tí lại xuất hiện, một trong số các cánh tay cầm thiên sát đỉnh, hung hăng hướng về phía đầu lâu của lão tu sĩ đập tới. Đông, như thể hồng trung đại lữ vang vọng, sóng âm kích thích mây mù cuồn cuộn. Vũ Văn Giang giật bị trọng kích, thân thể như thiên thạch hướng về phía mặt đất rơi xuống, đập ra một cái hố trời rộng mấy trượng, khiến cho cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt. Lưu ly kim thân, tận mắt chứng kiến cảnh này, Lục Chiêu đồng tử không ngừng run rẩy, người ở trong bí cảnh ngắn ngủi 3 ngày, liền đem võ đạo cảnh giới đột phá đến đệ tam cảnh. Trong bí cảnh này, chỉ sợ là có cơ duyên to lớn. Trần Tam Thạch đâu thèm nói nhảm với hắn, tâm niệm vừa động, liền thi triển ra Phương Kiếm Thiên Lai. Từng luồng kiếm khí dày đặc từ thiên linh của hắn phun ra, lại hợp lại làm một ở phía trên, hóa thành một thanh khoát kiếm, bị một cánh tay nắm chặt. Tích Thiên Kiếm, ngưng thực thể. Vạn Kiếm Thiên Lai sau khi đột phá tam giai, có thể đem kiếm khí ngưng tụ thành thực thể, cầm trong tay sử dụng như binh khí. Giờ phút này, Trần Tam Thạch tựa như pho tượng thần mã vàng trong chùa miếu, đạp trên mây, sau cánh tay phân biệt cầm thiên sát đỉnh, lượng ngân thương, long uyên kiếm, cùng những pháp khí linh tinh khác. Cực đạo thần thông phối hợp, 6 loại binh khí khác nhau thi triển ra, lại không có chút hỗn loạn nào, mà là hỗ trợ lẫn nhau, đem uy năng của pháp bảo phát huy đến cực hạn. Ken ken ken, Lục Chiêu điều khiển thận uyên chấn hải hoàn, ngăn cản công kích như mưa, rất nhanh liền trở nên hoa mắt chóng mặt, sơ hở trăm bề. Thiên sát đỉnh bao phủ liên hoa nghiệp hỏa nặng nề nện xuống, khiến pháp hoàn xoay tròn bay ngược về phía sau. Hắn hai tay bấm quyết, muốn khống chế lại pháp hoàn phòng thủ. Trần Tam Thạch đấm mạnh vào tim, một ngụm máu nóng phun lên trên đó. Dưới tác dụng của phần huyết kiếp, thận uyên chấn hải hoàn vậy mà lại tạm thời mất đi khống chế. Hắn dùng long đảm lượng ngân thương, đem pháp hoàn hất lên cao hơn, sau đó long uyên kiếm đâm thẳng về phía sát thủ kim đan tay không tấc sắt. Lục Chiêu không thể tránh né, vung vẩy tay áo rộng thùng thình, linh quang lóe lên, khoác lên cho mình một bộ giáp trụ. Thần giáp này, nhìn qua giống như y phục được dệt từ lông vũ của chim, lại cứng rắn như sắt. Pháp bảo, vạn vũ thu giáp. Long uyên kiếm, long đảm lượng ngân thương, mang theo hỏa diễm khác nhau, tựa như mưa gió ập đến oanh kích trên người hắn, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang như sắt thép va chạm. Trong nháy mắt, chính là mấy chục lần đục, chém, mới rốt cục đập ra vết nứt trên bề mặt vạn vũ thu giáp. Trần Tam Thạch vung thiên sát đỉnh, phảng phất như nhấc lên cả một ngọn núi, ầm ầm ném vào ngực đối phương. Rắc, vết nứt của vạn vũ thu giáp lan rộng ra, Lục Chiêu rên lên một tiếng, thân thể tựa như diều đứt dây bay ngược về phía sau, đồng thời không ngừng ho ra máu tươi. Không ổn, sắc mặt của gã trở nên ngưng trọng. Tên hậu sinh này cho dù đột phá lưu ly kim thân cảnh, tiên võ hai đạo, cũng vẫn bất quá là đệ tam cảnh sơ kỳ. Nhưng chiến lực biểu hiện ra, lại là nghiền ép ba gã kim đan trung kỳ bọn họ. Không, đây vẫn là trạng thái đối phương chưa liều mạng, nếu không, nói không chừng có thể đồng thời đối phó năm tên kim đan trung kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Năm tên kim đan trung kỳ. Điều này gần như tương đương, một người có thể đơn đả độc đấu với bất kỳ một môn phái nào trong số nhị thập tứ kim đan tông môn của tam thập lục tiên tông. Không thể tiếp tục đánh nữa. Lục Chiêu này sinh ý lui, đáng tiếc đã muộn. Cánh tay phải của Trần Tam Thạch gân cốt nổi cuồn cuộn, long đảm lượng ngân thương dơ cao hóa thành nhanh hỏa long, liệt diễm tựa như kim ô, đem phạm vi trăm trượng chiếu rọi rõ ràng, không khí chung quanh bị nhiệt độ cao vặn vẹo thành gợn sóng. Phá! Hắn quát lớn một tiếng, đột nhiên phát lực ném về phía trước, hỏa long rời tay, thân thương ma sát với không khí vặn vẹo tầng mây, hỏa diễm kéo dài phía sau ngưng kết thành từng đạo khí lãng hình vòng, nơi đi qua cây cỏ hóa than, núi đá vỡ vụn, cuối cùng hung hãn đâm vào trên người Lục Chiêu. Vạn vụ thu giáp rốt cục không chịu nổi nữa, vị trí trước ngực kèm theo một tiếng rắc vang dội nổ thành vô số mảnh vụn. Trường thương không còn bất kỳ trở ngại nào, đầu tiên là xé rách huyết nhục của đối phương, tiếp theo đục xuyên xương cốt, cuối cùng đâm thủng nội tạng, hoàn toàn xuyên thủng thân thể, lưu lại một đoàn huyết vụ nồng đậm, lại bị nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không còn. Lục Chiêu tứ chi vô lực rủ xuống, tựa như chim gậy cánh từ trên cao rơi xuống, triệt để mất đi sinh mệnh. Lão Lục, Vũ Văn Giang giật từ trong hố sâu bò ra, nhìn cô nhân nhiều năm chết ở trước mắt, nhắm hai mắt, phát ra một tiếng thở dài, sau đó mở ra đôi mắt đỏ như máu, chủ động hướng về phía địch nhân trẻ tuổi trên bầu trời phóng đi. Tuy nhiên, ba đánh một còn không phải đối thủ, chỉ còn lại một người lại đã bị thương, làm sao có thể chống đỡ được. Chỗ duy nhất khó giải quyết, chính là lưu ly kim thân thật sự quá bền chắc. Huyền linh lục tí của Trần Tam Thạch điều khiển các loại binh khí, liên tục không ngừng oanh tạc trên người đối phương, cũng chỉ là xé ra mấy đạo vết thương trên kim thân, cho đến cuối cùng cứng rắn chân nát lưu ly ngũ tạng của đối phương, mới xem như triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của gã. Trần Tam Thạch hao tốn chút công phu, cuối cùng cũng đánh chết được tên võ giả lưu ly kim thân da dày thịt béo. Phía bên kia, hai nữ tu sĩ chém giết lẫn nhau cũng đã phân định thắng bại. Đông, một tiếng trầm đục, thái âm lục phách kiếm thế mà trực tiếp chém vỡ thân chùy của chiến chùy độn khí. Nữ tu sĩ thô kệch kêu thảm một tiếng, ngã về phía sau. Nữ tử mù hóa thành một đạo huyết quang mang theo xương lạnh lóe qua, xuyên qua nữ tu sĩ, đáp xuống trước, múa một đường kiếm hoa cuốn theo gió lạnh thấu xương. Thân thể nữ tu sĩ trên không trung nổ tung, máu thịt lẫn lộn như mưa máu đặc sệt ào ào rơi xuống đất. Bốn tên sát thủ kim đan, không một ai sống sót. Phệ pháp thiền. Trần Tam Thạch thu La Tiêu thông bảo và pháp bảo trên người bọn chúng về, sau đó vung tay lên, phóng thích ra trùng vương và trùng hậu còn sót lại. Phệ pháp thiền, tên như ý nghĩa, muốn khiến chúng nhanh chóng trưởng thành, phương pháp nhanh nhất chính là thôn phệ pháp lực bản nguyên của tu sĩ. Đôi trùng vương trùng hậu này, hiện tại đều là nhị giai hậu kỳ, hẳn là sau khi thôn phệ pháp lực bản nguyên của bốn tên tu sĩ kim đan trung kỳ này không lâu, liền có thể bắt đầu đột phá tam giai. Trùng vương lơ lửng trên không trung, miệng như vòng xoáy, thôn phệ kim đan còn sót lại của các tu sĩ. Bốn viên kim đan vào bụng, chúng phát ra linh quang chói mắt, tựa hồ tùy thời đều có thể nổ tung. Kỹ nghệ, ngự thú tinh thông. Tiến độ 812/1000. Thu chúng về túi trữ vật, Trần Tam Thạch liền định mang theo sư tỷ rời đi. Có người. Nữ tử mù đột nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch cũng phát giác được, ở phía sau bọn họ, đang có một luồng thần thức cường đại bao phủ tới. Là Nguyên Anh. Hắn trầm lòng, nhưng không hề hoảng loạn, sau khi phán đoán tình thế ngắn gọn, liền nói, sư tỷ, chúng ta tách ra đi. Nữ tử mù không nhúc nhích, mà nghiêng đầu. Yên tâm, ta tự có biện pháp, cho dù bị tìm thấy cũng tạm thời sẽ không chết. Trần Tam Thạch nói, ngược lại trên người tỷ có tình huống đặc thù, một khi bị Nguyên Anh tu sĩ nhìn ra mánh khóe, sẽ có phiền toái lớn hơn. Khương Tịch Nguyệt không nói nhảm, sách kiếm bay lên trời, nháy mắt biến mất trong tầng mây phía đông. Trần Tam Thạch thì thi triển tam trọng nhiên huyết, chạy trốn về phía tây, trong quá trình đó, hắn để lại mấy đạo phù triện, mê huyễn trận, phân thân phù các loại. Hắn và Nguyên Anh tu sĩ còn cách khá xa, nói không chừng còn có cơ hội đục nước béo cỏ trốn thoát. Ngay khi hắn bắt đầu suy nghĩ về nơi ẩn thân tiếp theo, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ba động càng thêm mãnh liệt. Lại là một Nguyên Anh. Trần Tam Thạch mắng thầm trong lòng, liền muốn chuyển hướng. Nhưng sự trì hoãn trong khoảnh khắc này đã đủ để Nguyên Anh truy kích phía sau đuổi kịp. Chỉ thấy trong tầng mây, một đạo sĩ mặc tử bào độn thuật nhanh như chớp, bất quá trong nháy mắt đã đến trong vòng trăm trượng. Động Vi chân nhân, Vạn Kiếm Thiên Lai. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí từ trong cơ thể Trần Tam Thạch tuôn ra, tựa như một cơn sóng lớn vỗ về phía Nguyên Anh tu sĩ. Ha ha. Động Vi chân nhân nhếch khóe miệng, trong tay xuất hiện một thanh bảo phiến dài trừng trượng, một mặt huyền băng như tuyết, một mặt tối tăm như mực, đen trắng rõ ràng, âm dương lưỡng cực. Linh bảo, Càn Nguyên Thái Cực Phiến. Hắn nhìn kiếm khí ngập trời, nhẹ nhàng vung bảo phiến, vị trí trung tâm xương quạt, viên thái cực châu kia xoay tròn, phảng phất có thể điên đảo càn khôn. Rõ ràng là kiếm khí bay về phía hắn, thế mà lại chỉnh tề quay đầu, hướng về phía chủ nhân của chúng mà đập tới. Được Nguyên Anh tu sĩ gia trì pháp lực, uy lực của những phi kiếm này tăng lên gấp bội. Choang choang choang. Trần Tam Thạch múa long đảm lượng ngân thương, ngăn cản kiếm khí do chính mình tạo ra. Lưu Ly Kim Thân, Huyền Linh Lục Tí. Theo càng ngày càng cố hết sức, hắn hét lớn một tiếng, hóa thành kim thân thần tượng, sáu cánh tay đều cầm pháp bảo. Lưu Ly Kim Thân. Động Vi chân nhân vuốt râu, có chút thú vị nói, khó trách Lục Chiêu mấy người chết oan uổng. Tiểu tử ngươi thiên tư tốt, cơ duyên tốt, thật sự là không thể lưu lại. Oanh. Kiếm khí càng thêm mãnh liệt. Trần Tam Thạch bất qua trông đỡ mấy hơi thở, liền toàn thân tê dại, kinh mạch đau đớn khó nhịn, cho đến khi một đạo kiếm khí mang theo thần thức công kích rơi xuống, Huyền Linh Lục Tí trực tiếp vỡ nát. Trần Tam Thạch ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bất lực rơi xuống một khu rừng rậm, đập gãy cành cây, bụi đất tung bay, kinh động chim muông bay tán loạn. Hắn nằm trong hố sâu nứt nẻ, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy đạo nhân tử bào trên không trung nhắm ngay mình, lần nữa giơ quạt lên. Chậm, chậm đã. Trong miệng Trần Tam Thạch đầy máu ứ, đến nỗi nói chuyện có chút không rõ ràng, tiền bối nếu giết tại hạ, vậy thì không chiếm được gì. Động Vi chân nhân đã giơ cánh tay lên khựng lại, hắn cười nói, ngươi nói cái gì? Khụ khụ khụ. Trần Tam Thạch phun ra ngụm máu tươi, gắng gượng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt đối phương, thở hổn hển nói, tiền bối không thể giết ta, nếu ta chết, không ai có thể lấy được thứ mình muốn. Ồ, Động Vi chân nhân nhướng mày, sao, chẳng lẽ tiên cung bí cảnh này là do ngươi tạo ra? Tuy không phải tại hạ tạo ra, nhưng trong tay tại hạ lại có lệnh bài mở ra bí tàng hạch tâm. Trần Tam Thạch cất cao giọng, ta chết rồi, lệnh bài sẽ theo chủ nhân mà hủy diệt, bí bảo nơi này sẽ không còn ngày thấy lại ánh mặt trời, xin tiền bối trước khi ra tay hãy suy nghĩ cẩn thận. Nhãi danh, Động Vi chân nhân lạnh lùng nói, bần đạo năm nay đã hơn 800 tuổi, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói của một phía? Tiền bối có thể suy nghĩ kỹ càng. Trần Tam Thạch tự tin nói, trên Ngọc Phòng Sơn, vì sao mấy vị Nguyên Anh tiền bối đều không thể tìm được lối vào bí cảnh, mà tại hạ lại tìm được? Động Vi chân nhân trầm mặc, ánh mắt trở nên sắc bén. Tiền bối cũng đừng nghĩ tới chuyện siêu hồn. Trần Tam Thạch cảnh cáo, tại hạ tha rằng tự vẫn, cũng tuyệt đối không tiết lộ bí pháp. Sở dĩ hắn dám cùng nữ đạo sĩ mù tách ra chạy trốn một mình, chính là đánh cược vào điểm này. Nhiều Nguyên Anh tụ tập ở La Tiêu Tiên Cung như vậy, nhất định là muốn tìm kiếm chí bảo gì đó, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là vì giết hắn. Quả nhiên, trên mặt Động Vi chân nhân xuất hiện vẻ do dự thấy rõ, lão nhìn về phía xa, giống như đang suy nghĩ sâu xa, lại giống như đang trao đổi với người khác. Không lâu sau, lão mới lại mở miệng nói, chứng minh cho bần đạo xem. Được. Trần Tam Thạch dùng tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, nói, vậy xin tiền bối đưa ta trở về kiếm chỉ bí cảnh. Động Vi chân nhân lẩm nhẩm chú ngữ. Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đến khi mở mắt ra lần nữa, đã trở lại kiếm chỉ bí cảnh. Hắn sớm đem trấn thủ sư lệnh bài giấu ở ngực, chậm rãi bước vào vạn kiếm đại trận. Kiếm khí hài tự động tách ra hai bên. Kiếm trận này, Động Vi chân nhân nhìn rõ ràng, có thể nhận biết mục tiêu. Chính xác, Trần Tam Thạch khẳng định nói, phía sau còn có rất nhiều nơi giống như vậy, không có ta, các tiền bối chỉ sợ rất khó lấy được bảo vật. Nhãi danh ngươi rất thông minh. Động Vi chân nhân thoạt nhìn hòa nhã hơn không ít, cười ha hà nói đi, ngươi có điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản. Trần Tam Thạch nói, ta giúp tiền bối lấy bảo vật, đổi lại, tiền bối phải hứa sẽ không ra tay với vãn bối. Được thôi. Động Vi chân nhân dừng một chút, bổ sung, bất quá bần đạo chỉ có thể đảm bảo, ở trong bí cảnh không giết ngươi, sau khi lấy được bảo vật, ngươi còn có thể sống hay không, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Nhất ngôn vi định. Trần Tam Thạch đương nhiên sẽ không tin lời nói của đối phương. Đừng nói là không thể, cho dù là phát hạ thiên đạo thệ ngôn, đối với loại Nguyên Anh cô độc một mình, thọ nguyên không nhiều lại vô vọng hóa thần này, cũng không có hạn chế quá lớn. Bởi vì thiên đạo đại thệ, tác dụng chủ yếu nhất của nó vẫn là chôn xuống tâm ma trong lòng tu sĩ. Loại tâm ma này thường thường sẽ bộc phát khi đột phá bình cảnh hoặc độ kiếp, nếu người này vô vọng tiến thêm một bước, ý nghĩa của lời thề cũng không lớn. Nhưng tình huống trước mắt, Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Huỳnh hoặc thủ tâm, hắn cũng không biết Nguyên Anh đuổi giết có phải ứng với câu nói này hay không. Nhưng giống như phương pháp hóa giải đã nói, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất luôn sẽ có một đường sinh cơ. Đi theo bần đạo cho tốt, gặp người của Thánh Tông không được lên tiếng, cũng không được có hành động gì. Động Vi chân nhân nói, nếu không, đừng trách bần đạo không tuân thủ ước định. Lão ngoắc ngón tay, liền mang theo đạo sĩ áo bào trắng độn nhập hư không, thoát ẩn thoát hiện biến mất. Hai người kết bạn đồng hành, thoáng chốc đã qua hai ngày. Họ cũng không biết vượt qua bao nhiêu ngọn núi, phía trước xuất hiện cấm không pháp tắc, không thể ngự không phi hành mà phải đi bộ. Môi trường xung quanh một mảnh hoang vu, ngược lại bắt đầu gặp những tu sĩ khác, càng đi về phía trước, càng gặp nhiều người. Lúc trước ở sau cửa đồng xanh, tu sĩ tam giới bị ứng long truyền tống đến những địa điểm khác nhau trong bí cảnh, gặp phải những cửa ải khác nhau. Theo thời gian trôi qua, có một bộ phận không nhỏ, thông qua cửa ải phía trước, dần dần tụ tập ở nơi này. Nhãi con, Động Vi chân nhân liếc mắt nhìn hậu sinh bên cạnh, nhàn nhạt nói, ngươi cũng thật là, có con đường tu tiên thanh thăng không đi, lại cứ muốn đối nghịch với các tiền bối tu tiên giới, rốt cuộc là vì cái gì? Trần Tam Thạch tĩnh dưỡng hai ngày, nhờ Thái Ất Thanh Hoa sinh diệt viêm và đan dược trợ giúp, thương thế đã khỏi được hơn phân nửa. Hắn trả lời, tại hạ chưa từng nghĩ tới việc phải cố ý đối nghịch với bất kỳ ai, chẳng qua là đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi. Thật là hồ đồ. Động Vi chân nhân không cho là đúng, thần thức dò xét phía trước, chuyển đề tài nói, phía trước hình như có một cửa ải, người có biết nên ứng đối như thế nào không? Trần Tam Thạch lắc đầu, tại hạ cũng chỉ biết bí tàng cuối cùng cần dùng lệnh bài để mở, đối với những thứ khác hiểu biết không nhiều. Động Vi chân nhân không hỏi thêm, chỉ là tăng tốc độ đi về phía trước. Dọc đường, Trần Tam Thạch thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, không thiếu tu sĩ trên kim đan, xem ra là sau khi La Tiêu Tiên Cung mở ra, lần lượt lại có những tu sĩ mới tiến vào bí cảnh. Ước chừng 20 dặm sau, phía trước bọn họ trở nên chen chúc. Tất cả tu sĩ đều tụ tập ở trước một thạch môn khảm nạm trận pháp truyền tống, trận pháp tản ra quang mang đen trắng vặn vẹo. Phía sau thạch môn là một đạo huyền nhai không tính là sâu, dưới đáy là một dòng sông chảy xiết màu đỏ như máu. Bên trái thạch môn sừng sững một tấm bia đá, phía trên viết mấy chữ lớn, Minh Hà Phệ Giới Môn. Bên phải là một pho tượng kim tiền tiềm thừa quen thuộc. Tu sĩ tụ tập ở phụ cận, xì xào bàn tán không ngừng. Gặp qua tiền bối, gặp qua Động Vi tiền bối. Mọi người sau khi chú ý tới có nguyên anh tu sĩ đến, đều nhao nhao khom người hành lễ, chủ động nhường đường. Thương Tùng, Động Vi chân nhân hướng về phía đám người gọi. Lập tức có một vị trưởng lão quy nguyên môn chạy tới, đầu tiên y đưa ánh mắt quái dị nhìn, Lư Thăng Chi, đi theo phía sau, sau đó mới mở miệng nói, Động Vi đạo hữu, người đây là. Chuyện của hắn ngươi không cần quan tâm. Động Vi chân nhân trực tiếp hỏi, chướng ngại nơi này là vật gì? Ồ, Thương Tùng chân nhân giải thích, muốn tiến vào vị trí sâu hơn trong bí cảnh, phải nghĩ cách vượt qua vực sâu, đến bờ đối diện. Nhưng nơi này có cấm không pháp tắc, cũng không thể thi triển bất kỳ độn thuật hoặc thuấn di chi pháp nào, chỉ có thể dùng trận pháp truyền tống đưa người qua. Hơn nữa trận pháp truyền tống không an toàn, pháp tắc không gian bên trong hỗn loạn, qua thử nghiệm của rất nhiều kẻ lỗ mãng, đại khái chỉ có một nửa xác suất sẽ truyền tống đến bờ đối diện, một nửa còn lại là sẽ truyền tống đến Minh Hà màu máu phía dưới. Minh Hà này uy lực kinh người, tại hạ tự mình đo lường, chỉ sợ cho dù là nguyên anh tu sĩ rơi vào trong đó, cũng không chống nổi mấy hơi thở. Muốn thông hành ổn định, cần phải ở trong thiềm thư, dùng La Tiêu thông bảo đổi lưỡng nghi định giới xích, nhưng giá cả đắt đỏ, rất nhiều người trên người không có nhiều thông bảo như vậy. Vì thế trước khi các ngươi đến, nơi này thậm chí đã phát sinh không ít chém giết đấu pháp, tranh đoạt La Tiêu thông bảo trên người đối phương. Trong lúc nói chuyện, mấy tên tu sĩ gia tộc ở phía trước nhất đi tới trước truyền tống môn, dục dịch ngóc đầu dậy. Không thể trì hoãn nữa, đối diện truyền đến tin tức, phía trước có đại lượng thiên tài địa bảo, chậm một bước liền ít một phần cơ duyên. Một tu sĩ trung niên truyền âm cho tộc nhân của mình, đem La Tiêu thông bảo còn lại cho đám tiểu bối tư chất tốt, mấy lão già chúng ta thử vận khí, tiền ra hương suy, liền xem lần này. Nghe đại ca, mấy tu sĩ có bối phận cao hơn làm theo, sau đó từng người một xông về phía Phệ Giới Môn. Những người này vận khí rất tốt, bốn người phía trước tiến vào truyền tống môn không lâu, liền theo linh quang lóe lên, xuất hiện ở bờ đối diện. Cho đến khi tu sĩ trung niên cuối cùng xông vào trận pháp truyền tống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đáy vực truyền đến. Mọi người cúi đầu nhìn, liền thấy tu sĩ trung niên bị tùy cơ truyền tống đến Minh Hà màu máu. Máu thịt của y cùng với xương cốt trong khoảnh khắc liền mục nát hòa tan, biến thành một bãi máu tươi hoàn mỹ dung hợp cùng Minh Hà. Một màn này khiến rất nhiều tu sĩ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, lại nhìn về phía truyền tống môn ánh mắt sợ hãi như hổ. Trần Tam Thạch đi tới trước thiềm thư, ném thông bảo sau đó dùng thần thức kết nối, lần nữa thấy cửa hàng quen thuộc. Lưỡng nghi định giới xích. Phẩm giai, bảo vật dùng một lần. Hiệu dụng, thao túng không gian loạn lưu, thông hành an toàn trận pháp truyền tống. Giá bán, 20 mai La Tiêu thông bảo, một người một xích, không thể nhiều hơn. Trần Tam Thạch thông qua đối thoại cùng Động Vi chân nhân biết được, đại đa số mọi người trước đó sau khi trải qua Thiên Chứng Tùng Lâm, còn gặp phải một cửa ải khác, tên là Thiên Cơ Thành, bên trong khắp nơi đều là cạm bẫy và cơ quan, đồng dạng cần tiêu hao La Tiêu thông bảo để an toàn qua cửa. Ban đầu, mỗi tu sĩ đánh bại khôi lỗi tối đa nhận được 10 mai thông bảo. Mà lưỡng nghi định giới xích cần 20 mai La Tiêu thông bảo, cũng khó trách rất nhiều tu sĩ đều không mua nổi. Trần Tam Thạch xui xẻo xông vào kiếm trì, ngược lại tránh được Thiên Cơ Thành, tiết kiệm một khoản La Tiêu thông bảo. Cộng thêm số tiền thu được từ 4 gã sát thủ kim đan, hiện tại trên người Trần Tam Thạch có tổng cộng hơn 80 đồng La Tiêu thông bảo. Dù vậy, việc bỏ ra hơn 20 đồng thông bảo để đổi lấy một chiếc lưỡng nghi định giới xích vẫn khiến trong lòng hắn đau như cắt. Hắn khẽ động tâm niệm, kéo một tu sĩ bên cạnh lại hỏi, vị đạo hữu này, có thể cho tại hạ mượn chiếc lưỡng nghi định giới xích của đạo hữu xem qua một chút được không? Đây, đây. Tu sĩ trúc cơ đến từ một tiểu gia tộc này cảnh giác lùi nửa bước, tiền bối muốn làm gì? Chỉ là xem qua thôi. Trần Tam Thạch đưa qua một đồng tiền, chỉ trong chốc lát, ta sẽ trả lại nguyên vẹn, được chứ? Tu sĩ trúc cơ không dám từ chối yêu cầu của một tu sĩ kim đan, chỉ nói, vậy xin mời tiền bối Thanh Hư Tông xem qua. Gã nhận ra thân phận của đối phương qua đạo bào, và cao giọng công bố trước đám đông, hy vọng đối phương sẽ giữ thể diện, không thất hứa. Trần Tam Thạch tiếp nhận bảo vật, cầm trên tay quan sát kỹ lưỡng. Chiếc lưỡng nghi đỉnh giới xích này dài 3 thước 3 tấc, toàn thân trắng như tuyết, trên chuôi khắc hoa văn thái cực xoáy nước, xung quanh là những phù văn nhỏ như kiến, tỏa ra ánh sáng linh lực tựa cát vàng. Trong cửa hàng, không ghi rõ phẩm cấp của vật này, nhưng hắn cảm nhận được, nó nằm giữa tam giai và tứ giai, bản thân không có uy lực, tác dụng chính là chứa đựng quy tắc không gian. Suy nghĩ một lát, hắn lấy từ nhẫn chữ vật ra một tấm phù triện màu vàng nhạt, miệng lẩm nhẩm. Âm dương đảo truyền, vạn pháp đồng nguyên. Khi câu chú vừa dứt, tấm phù tự nhiên bốc cháy không cần lửa, hóa thành tro đen, nhẹ nhàng bám vào lưỡng nghi định giới xích, rồi bắt đầu cháy lại. Ánh sáng linh lực cùng ngọn lửa không ngừng lóe lên, khoảng vài hơi thở sau, trong hư không ngưng tụ thành một chiếc xích, giống hệt lưỡng nghi định giới xích. Âm dương khí ra phù. Đây là phù triện mà Trần Tam Thạch học được từ chân phù điển tịch, tác dụng là có thể sao chép bất kỳ pháp bảo nào. Nhưng bản sao chỉ có 8 thành uy lực của bản thể. Ồ, động vi chân nhân chứng kiến cảnh này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hậu sinh khảo ý, trên người còn giấu bí pháp phù triện. Những người xung quanh cũng đều trầm trồ thán phục. Trần Tam Thạch triệu hồi một con khôi lỗi hổ, ra lệnh nó ngậm lấy bản sao, rồi xông vào cổng truyền tống. Oanh, chỉ thấy quy tắc không gian hỗn loạn bạo động. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy khôi lỗi hổ nguyên vẹn xuất hiện ở bờ bên kia. Khả thi, Trần Tam Thạch xác nhận ý tưởng của mình. Pháp bảo được sao chép bởi âm dương khí trùng phù, xa kém bản thể, nếu dùng trong chiến đấu sẽ rất vô dụng, nhưng trong những tình huống đặc biệt, như hiện tại, lại có hiệu quả bất ngờ. Như vậy, hắn có thể tiết kiệm được một lượng lớn La Tiêu Thông Bảo. Trần Tam Thạch lập tức tự sao chép cho mình một chiếc lưỡng nghi định giới xích, sau đó cũng không vội rời đi, mà hướng về phía các tu sĩ xung quanh nói. Các vị đạo hữu, tại hạ còn có mấy tấm âm dương khí gia phù, định bán với giá 15 đồng La Tiêu Thông Bảo mỗi tấm, đạo hữu nào có nhu cầu có thể đến tìm ta mua. Tác dụng của phù đã được biểu diễn trước mặt mọi người, hoàn toàn có thể thay thế lưỡng nghi định giới xích, tiết kiệm được 5 đồng La Tiêu Thông Bảo. Vì tiền bối này, vãn bối cần. Lập tức có tu sĩ tiến lên. Trước khi lên đường đến Quảng Nhân Đạo, Trần Tam Thạch đã chuẩn bị sẵn mấy tấm phù, trong đó âm dương khí gia phù còn lại 6 tấm, vừa đủ bán được 100 đồng La Tiêu Thông Bảo. Nhóc con này, động vi chân nhân xoa cằm, làm nhiều La Tiêu Thông Bảo như vậy để làm gì? Tất nhiên là để đối phó với những cửa ải tiếp theo. Trần Tam Thạch nói, trên đường đi, mỗi bí cảnh đều cần tiêu hao tiền tệ mới có thể vượt qua dễ dàng, tích lũy nhiều một chút luôn là tốt. Ừm, động vi chân nhân trầm ngâm một lát, rồi hướng về phía mấy tu sĩ gia tộc xung quanh nói, Trương gia, Vương gia, các ngươi đem hết số La Tiêu Thông Bảo còn lại trên người giao cho bần đạo đi. Đây, vâng, vãn bối tuân lệnh. Các tu sĩ Trương gia, Vương gia dù do dự, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Những tán tu nguyên anh như động vi chân nhân, bề ngoài có vẻ không có thế lực đứng sau, nhưng thực tế thường bảo hộ nhiều gia tộc, thậm chí là khách khanh trưởng lão của các kim đan tông môn. Để đổi lại, những thế lực này tất nhiên phải dốc hết sức làm việc cho hắn. Số lượng tu sĩ hai gia tộc này không nhiều, trước đó lại tiêu hao không ít, cuối cùng chỉ gom được hơn 50 đồng. Động vi chân nhân tu tiền xong, thúc giục Thiên Võ Đạo, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta mau đến bờ bên kia đi. Đối với lão mà nói, số lượng La Tiêu Thông Bảo trên tay ít không quan trọng, bởi vì bên cạnh còn có Trần Tam Thạch, một túi tiền sống, khi cần thiết có thể trực tiếp giết người cướp của. Trần Tam Thạch trong lòng cũng rõ ràng điểm này, nhưng càng không thể vì lo sợ bị hại mà từ bỏ việc tích lũy tiền tệ. Hắn không nói thêm lời nào, lấy ra lưỡng nghi định giới xích đã được sao chép, sải bước tiến vào phệ giới môn. Vừa bước vào dòng không gian hỗn loạn, Trần Tam Thạch lập tức cảm thấy ngạt thở, đồng thời cảm giác thân thể như sắp bị xé nát. May thay, thái cực đồ trên bề mặt lưỡng nghi định giới xích bừng sáng huyền quang, bao bọc lấy hắn. Những phù văn trên bề mặt cộng hưởng với pháp tắc không gian, mở ra hai con đường ổn định giữa hư không méo mó. Một đường dẫn xuống huyết sắc minh hà phía dưới, đường còn lại dẫn đến bờ đối diện. Trần Tam Thạch dùng thần thức chọn đường, sau một khắc, hắn như thuấn di, xuất hiện nguyên vẹn ở bờ đối diện. Trước mặt hắn là một khu rừng nguyên thủy hùng vĩ. Rìa rừng bốc lên làn sương mỏng màu ngọc bích, cành lá cổ thụ ngàn năm đan xen thành cổng vòm, giữa những rễ cây chằng chịt là dòng rêu phát quang tựa ánh sao. Nhân loại đứng giữa nơi này, nhỏ bé như hạt cát giữa biển khơi. Nhìn vết tích còn lại trên mặt đất, Trần Tam Thạch biết rằng đến giờ đã có không ít tu sĩ tới đây trước. Thương Minh Cổ Lâm, giống như những nơi đã đi qua, nơi đây cũng có bia giới hiện rõ, nhưng không thấy bóng dáng kim tiền thiêm thư. Mùi máu tanh. Động vi chân nhân lặng lẽ theo tới, thần thức dò xét xung quanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ra trong rừng này có không ít bảo vật, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong khu rừng nguyên thủy này, khắp nơi đều mọc lên linh thực, trong đó có không ít thứ thậm chí đã tuyệt tích ở ngoại giới. Ngay trước mặt hắn, Cách 7 bước, một cây thấp bé chỉ cao ngang cánh tay, trên cành mọc ra quả trông như anh đào, bề mặt lại có 3 vạch vàng lấp lánh. Tam chuyển huyền dương quả. Theo ghi chép trong điển tịch, nếu thêm vật này vào khi luyện trúc cơ đan, có thể nâng tỷ lệ thành công lên 1 thành. Giai đoạn trúc cơ, Trần Tam Thạch đã vượt qua từ lâu, nhưng Đại Hán triều đình về sau còn có hàng vạn người cần đến. Hắn không do dự, trước mặt vị nguyên anh tu sĩ, bắt tay vào hái lược. Động Vi chân nhân chỉ liếc hắn một cái, cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nói, ngươi thật là to gan, bản thân còn như Bồ Tát qua sông, lại còn lo nghĩ cho kẻ dưới chuẩn bị đồ đạc, đúng là tán tu tốt, không vướng bận, cũng không bị ràng buộc. Vậy sao? Trần Tam Thạch hỏi ngược lại, vậy tiền bối đường đường là nguyên anh tu sĩ, cớ sao lại phải vì tên mã nô mà làm việc? Chỉ là trao đổi lợi ích. Động Vi chân nhân thản nhiên đáp, hơn nữa giết ngươi, có cần phải liều mạng? Thôi, nhanh lên, ta thấy khu rừng này linh khí dồi dào, có thể sẽ có dược liệu mà bần đạo cần, đừng bỏ lỡ. Trần Tam Thạch thu cả cây tam truyền huyền dương quả vào túi chữ vật, rồi theo đối phương tiếp tục đi sâu vào. Trên đường, hắn còn trò chuyện với đối phương. Động Vi chân nhân cũng không từ chối. 2 ngày qua, Trần Tam Thạch và vị nguyên anh tu sĩ kẻ có thể ra tay sát hại hắn bất cứ lúc nào lại trở nên thân thiết. Hắn biết được đối phương làm việc cho mã nô là do thọ nguyên không còn nhiều, muốn từ chỗ Tào tiếp cầu được một số bảo vật chỉ có ở Thiên Tông, rồi bế quan hướng hóa thần, làm nỗ lực cuối cùng. Trong lời nói, lộ ra một nỗi bi ai như nước chảy về đông. Tiền bối hà tất phải coi ta là địch? Trần Tam Thạch thử thuyết phục, tại hạ có hoàng thiên tức nhưỡng, hẳn ngài đã biết đâu trong bí cảnh này chúng ta có thể tìm được cây non của linh vật ngài cần, không cần phải nghe theo Tào tiếp. Muốn lôi kéo bần đạo. Động Vi chân nhân lấy ra một bình sứ, rót một ngụm linh tửu, rồi ném cho đối phương, có dám uống không? Có gì mà không dám? Trần Tam Thạch thông qua kiến đan thức phương, nhận ra trong đó không có vấn đề, lập tức đón lấy và uống một ngụm lớn. Dưới sự thiêu đốt của rượu, hắn nhân mặt tiếp tục nói, tiền bối thật sự không suy xét lời ta nói sao? Người bỏ ý định đó đi. Động Vi chân nhân không chút do dự nói, đừng nói bần đạo luôn coi trọng chư tín, chỉ riêng chuyện hoàng tiên tức nhưỡng, người thật sự nghĩ mình có thể giữ được sao? Trần Tam Thạch lòng trùng xuống. Động Vi chân nhân tiếp tục nói cho ngươi biết, Tào đạo hữu đã nhân lúc phong ấn lung lay, từ Quy Nguyên môn lấy được lưỡng nghi giả thiên bàn, sau khi tu sửa cải tạo, chuẩn bị tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Chẳng bao lâu nữa, Đại Hán tiên triều của ngươi sẽ biến mất như một trò cười. Bần đạo khuyên ngươi, đừng nên chống cự nữa. Lưỡng nghi giả thiên bàn. Làm sao Trần Tam Thạch có thể quên vật này? Năm đó, Phượng Tê chân nhân của Quy Nguyên môn chính là dựa vào vật này lèn vào phong ấn, còn ra tay giết chết tứ sư huynh của hắn. 30 năm qua, không ngờ vật này còn có thể tu sửa, lại còn rơi vào tay Tào Tiếp. Tình hình dường như còn tồi tệ hơn Trần Tam Thạch tưởng tượng. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn, Động Vi chân nhân khẽ nhướng đôi lông mày bạc, không nói thêm, chỉ một mực tiến về phía trước. Khi tiến sâu vào trung tâm khu rừng, bọn họ bắt đầu gặp phải những thi thể vừa mới chết, thỉnh thoảng còn bắt gặp cảnh đánh nhau. Trong bí cảnh, tu sĩ từ chính, ma, yêu ba giới tụ hội, chỉ vì La Tiêu Tiên Cung quá rộng lớn, nên ít khi gặp nhau. Lúc này, khi gặp nhau trong Thương Minh Cổ Lâm, lại phải tranh giành linh vật, khó tránh khỏi đại chiến. Trần Tam Thạch cúi xuống, lục lọi trên thi thể một yêu tu kim đan, phát hiện trống rỗng, những thứ hữu dụng đã bị người khác lấy đi. Ngược lại, xung quanh càng ngày càng xuất hiện nhiều thiên tài địa bảo hữu dụng, 2 ngày qua, gã nhặt được đầy 2 túi chữ vật. Tiền bối đã dừng lại ở cảnh giới nguyên anh sơ kỳ nhiều năm, chắc hẳn nguyên liệu chính tốt nhất để luyện phá cảnh đan chính là hỗn độn thanh liên tử phải không? Trần Tam Thạch chỉ vào môi trường xung quanh, nếu ta đoán không lầm, trong phạm vi trăm dặm chắc chắn sẽ có vật này. Ồ, Động Vi chân nhân nửa tin nửa ngờ, bần đạo tự nhận thông thạo tập tính sinh trưởng của thiên tài địa bảo thế gian, còn chưa nhìn ra manh mối, ngươi làm sao biết được? Trần Tam Thạch cúi xuống, từ bùn đất đào ra một cục phân đen, nâng trên lòng bàn tay, tiền bối hãy xem, đây là phân của huyền lôi non, theo Thái Hoang Vạn Thú Lục ghi chép, loài thú này sẽ đời đời nuôi dưỡng hỗn độn thanh liên, đợi đến khi nó chín mùi sẽ tự nuốt, nhờ đó hỗ trợ đột phá, có thể coi là thú canh giữ hỗn độn thanh liên. Phạm vi sinh sống của chúng thường không vượt quá trăm dặm so với vị trí của thanh liên. Cho nên, xuất hiện phân của huyền lôi non, có nghĩa là, gần đây chắc chắn sẽ có hỗn độn thanh liên. Linh thú cũng giống như tu sĩ nhân tộc, ở cảnh giới thấp cũng cần ngũ cốc luân hồi. Động Vi chân nhân chế nhạo, người thậm chí còn nhận ra được vật bài tiết của linh thú, còn có thể dựa vào nó tìm được hỗn độn thanh liên. Đây chính là bản lĩnh kiếm cơm của vạn bối trước đây. Trần Tam Thạch vứt bỏ cục phân, tiền bối, hãy đi theo ta. Gã dẫn đường phía trước, trong khu rừng tối tăm quanh co, cuối cùng tìm thấy một cái ao. Một đóa bảo liên toàn thân màu xanh biếc, mọc ngay chính giữa ao. Đóa sen này, rễ đen như mực, giữa thân màu đỏ tía có vân vàng, đầu nhọn trong suốt phát sáng, thân cao 7 thước 2 tấc, toàn thân xanh biếc khảm sợi bạc, trong đài sen, mọc ra 9 hạt sen, vỏ ngoài trong suốt như pha lê, bên trong chứa điểm tinh sa lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Thật sự để ngươi tìm được. Động Vi chân nhân kinh ngạc, và xem ra niên đại cũng không thấp. Khoảng 3000 năm, Trần Tam Thạch đưa ra phán đoán. Hơn nữa hỗn độn thanh liên tử này, không chỉ có thể luyện phá cảnh đan, đồng thời còn là một trong những linh vật kết tụ nguyên anh. Mặc dù đối với gã mà nói còn quá sớm, nhưng chuẩn bị trước luôn là tốt. Chỉ là gần ao, còn có một con linh thú hung dữ đang trú ngụ. Con linh thú này sinh ra đã có một sừng, lông da màu nền như bầu trời đêm, mắt trái màu tím, mắt phải có vết nứt như tia chớp bạc. Nó vừa từ một hang động không xa bước ra, trong quá trình tiến lại gần ao, hóa thành hình dáng một tu sĩ nhân tộc mặc đạo bào màu xám. Huyền Nhiên Lôi, cảnh giới hóa hình. Xèo, đối phó có chút phiền phức. Động Vi chân nhân lộ vẻ khó khăn, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, lát nữa ta sẽ dẫn nó đi, người đi hái hỗn độn thanh liên. Hắn bấm quyết niệm chú, trên người bạch bào lưu lại một đạo cấm chú truy tung, bổ sung thêm, đừng nghĩ đến việc lấy đồ xong rồi bỏ chạy, người không thoát được đâu. Tại hạ biết, Trần Tam Thạch trong thời gian ngắn không thể xóa đi dấu ấn truy tung của Nguyên Anh, nhưng gã rất vui khi đối phương giao chiến với thú tu hóa hình. Biết đâu sẽ là cơ hội thoát thân của mình. Lời gã còn chưa dứt, đã thấy Động Vi chân nhân đã xuất kích, trong chớp mắt đã đến phía trên Huyền Lôi, trong tay tế ra một bó linh bảo trông như sợi dây, hóa thành từng con mãng xà vàng, hướng về phía thú tu bao phủ. Ai? Huyền Nhiên Lôi trong tay xuất hiện một thanh cốt đao màu tím, thẳng tay chém về phía sợi dây vàng. Một sợi dây thường bị chém đứt ngang, nhưng không hề mất đi linh tính, ngược lại, nó phân thành hai, hóa thành nhiều con rắn vàng, bay lượn tự do trên không, đan kết thành một tấm lưới nhện khổng lồ, phủ xuống mặt đất. Linh bảo, Khốn Linh Thằng. Vật này là bản phòng chế của Khốn Tiên Thằng thời thượng cổ, chuyên dùng để trói buộc địch nhân. Huyền Lôi bị vướng vào trong đó, dù có vung đao thế nào cũng không thể chém đứt để thoát ra, cảm giác như có sức mà không thể thi triển. Tu sĩ nhân tộc. Hắn trợn mắt nhìn Động Vi chân nhân, sấm sét từ trong cơ thể bùng lên dữ dội. Đạo hữu đừng nóng giận. Động Vi chân nhân cầm Càn Nguyên Thái Cực Phiến, cười nói, bần đạo chỉ muốn mượn một cây hỗn độn thanh liên, tuyệt đối không có ý làm hại ai. Nực cười. Huyền Liệt Lôi giận dữ quát, ta ở đây canh giữ thanh liên hơn 2000 năm, lẽ nào lại làm lợi cho kẻ khác? Cường đạo, chịu chết đi. Hắn cuối cùng cũng xé được một khe hở trong Khốn Linh Thằng, hóa thành một tia chớp biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã đứng sau lưng một vị tán tu Nguyên Anh, một thanh cốt đao màu tím, tựa như một con rồng rắn được dệt từ tia chớp, lao về phía thiên linh của đối phương. Tốc độ thật nhanh. Động Vi chân nhân giơ Càn Nguyên Thái Cực Phiến lên, đột ngột vung về phía sau, lưỡng nghi đảo ngược càn khôn. Khi linh bảo cốt đao của Huyền Liệt Lôi chém xuống, hắn cảm thấy như lưỡi đao ấy chém vào chính mình, bị đẩy bay ra xa hàng trăm trượng mới ổn định lại thân hình, lực xung kích khủng khiếp khiến cây cối trong phạm vi 10 dặm bị bật gốc, cảnh tượng hỗn loạn như núi lở đất sụp. Lại đến, hắn giơ cao bảo đao, trên bầu trời cuộn lên từng đám mây đen, một đao chém xuống, tựa như xé toạc thiên khung. Động Vi chân nhân hai tay bắt quyết niệm chú, Càn Nguyên Thái Cực Phiến không ngừng phóng to, từ chiều dài cánh tay biến thành cao hơn 20 trượng, tựa như một tòa lâu đài nguy nga, vung lên che kín bầu trời, mây biển cuộn trào, đẩy lùi đao mang xuyên thiên địa. Huyền Nhiên Lôi lập tức dịch chuyển né tránh, đao mang rơi xuống một ngọn núi cách đó 10 dặm, trực tiếp chẻ đôi ngọn núi. Hắn nhìn chằm chằm vào Thái Cực Phiến bao trùm thiên địa, nghiến răng nghiến lợi, ta xem cái quạt sách này của ngươi có bao nhiêu uy lực. Một tia sét đánh xuống, Huyền Nhiên Lôi trong ánh chớp hóa thành hai, hai hóa bốn, trong chớp mắt biến thành 16 phân thân khó phân biệt thật giả, vây kín Nguyên Anh nhân tộc từ các hướng khác nhau tấn công. Động Vi chân nhân điều khiển Thái Cực Phiến trở lại kích thước bình thường, vung về mọi phía, lâm vào khổ chiến. Nhãi ranh, còn chờ gì nữa? Nhờ địa độn phù, Trần Tam Thạch ẩn nấp sâu dưới lòng đất, bên tai vang lên tiếng thúc giục của Nguyên Anh. Hắn nắm bắt thời cơ, nhân lúc hai người không thể phân tâm, lướt qua trên mặt ao, thu lấy cây hỗn độn thanh liên ở chính giữa, rồi thi triển Tam Trùng Nhiên Huyết Pháp, hướng về phía tây nam bỏ chạy. Sau khi ngưng tụ kim thân, các phương diện của Trần Tam Thạch đều được nâng cao, thời gian duy trì nhiên huyết pháp cũng tăng gấp bội. Hắn một mạch độn ra xa hàng trăm dặm, đến khi tinh huyết tiêu hao quá nửa mới dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn có thể thấy mờ ảo sự ảnh hưởng từ cuộc chiến của hai vị tu sĩ đệ tứ cảnh. Khoảng cách giữa Nguyên Anh và Kim Đan, quả thực là một vực sâu không thể vượt qua. Trần Tam Thạch uống linh đan, điều tức khôi phục khí huyết, rồi tiếp tục độn về phía xa, đồng thời tìm mọi cách xóa bỏ cấm chế truy tung trên người. Chỉ tiếc, hắn vừa mới bắt đầu thử, đã cảm nhận được mình lại bị thần thức cường đại bao phủ. Động Vi chân nhân trở lại nhanh như vậy. Không đúng. Trần Tam Thạch lòng lạnh lẽo. Không phải cùng một người. Gầm, một tiếng hổ gầm vang lên từ sâu trong rừng, từng đợt sóng âm như sóng thần đỏ ngầu ập tới, nơi đi qua, cây cối héo úa, linh thú chết la liệt, từng con chim yêu thú từ trên không rơi thẳng xuống. Thần thức công kích của tu sĩ Nguyên Anh. Lưu Ly Kim Thân. Trần Tam Thạch trở nên trang nghiêm, đồng thời kích phát pháp lực và chân lực trong cơ thể, tạo thành kết giới bảo vệ. Chỉ tiếc vô dụng, chỉ trong chớp mắt, kết giới vỡ tan tành, đầu hắn suýt nữa nổ tung, thất khiếu đổ máu, mất đi ý thức, từ trên không trung đâm thẳng vào một vách đá, rồi như bùn nhão trượt xuống đáy vực. Hóa hình đại yêu. Trần Tam Thạch nằm trên mặt đất, cố gắng mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo, thấy một vị tu sĩ đệ tứ cảnh mang theo yêu khí ngập trời, nhanh chóng tiến về phía mình. Hổ yêu, canh tham ngang. Yêu vật này trước đây đã xuất hiện ngoài cửa đồng, là tộc nhân của con hổ yêu Kim Đan mà hắn từng giết. Chỉ là không biết, làm sao nó nhận ra thân phận thật của mình. Trần Tam Thạch vừa đột phá kim đan và kim thân, đã phải đối mặt nhiều lần với tu sĩ đệ tứ cảnh trong bí cảnh, thật sự cảm thấy uất ức. Cảm giác bất lực trước nguy hiểm này là điều hắn ghét nhất trong đời. Nhưng dù thế nào, hắn cũng chỉ có thể chiến tử, chứ không thể ngồi chờ chết. Cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tận tâm can, hắn lấy ra tất cả tiên hỏa đang du, nếu đối phương dám tiếp xúc thân thể với mình, hắn sẽ cùng nhau tan xương nát thịt. Canh Tham ngang từ phía sau lấy ra một thanh khoát đao màu đỏ tươi, trên thân đao khắc họa từng khuôn mặt dữ tợn, vô số oan hồn lệ quỷ quấn quanh lưỡi đao, yêu khí và sát khí đan xen, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Linh bảo yêu tộc, vạn y sách mệnh đao. Tiểu tử, trả mạng cho Khiếu Nhạc. Y vung đao lên, vạn nghìn lệ quỷ ngưng tụ thành đao mang, xé toạc hư không, lao thẳng về phía tu sĩ áo bào trắng. Trong nháy mắt, một bóng người đứng trước mặt Trần Tam Thạch, cầm một chiếc quạt âm dương thái cực, hút sạch đao mang ngập trời sát khí, rồi chuyển hóa thành vô số kiếm khí đánh trả. Gầm. Canh Tham ngang lại phát ra một tiếng gầm, chấn nát tất cả kiếm khí. Tiểu tử. Động Vi chân nhân quay đầu liếc nhìn, hỏi chưa chết chứ? Vẫn chưa, nhưng không dễ chịu chút nào. Trần Tam Thạch ù tai liên tục, núp sau lưng đối phương, ngồi xếp bằng, vận công bảo vệ thần thức, nếu tiền bối có thể cho tại hạ một ít đan dược trị thương, chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn. Hắn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Huyền Vô Lôi Tranh. Trong thời gian ngắn mà đã thoát khỏi hóa hình tu, chứng tỏ Động Vi dù ở cùng cảnh giới tu sĩ, cũng thuộc hàng không yếu. Cầm lấy. Động Vi chân nhân không chút keo kiệt, ném ra một bình đan dược tam giai. Trần Tam Thạch nắm lấy đan dược, thông qua kiến đan thức phương kiểm tra không có vấn đề, liền nuốt ngay vào bụng. Động Vi lão tặc, không xa, Canh Tham ngang quát lớn, cút ngay. Canh đạo hữu bình tĩnh. Động Vi chân nhân đứng lơ lửng giữa không trung, tiểu bối này bần đạo tạm thời còn dùng được. Ít nói nhảm. Canh Tham ngang bực tức nói, hôm nay hoặc giao người này cho ta, hoặc các ngươi cùng nhau chết. Đồ xúc sinh. Động Vi chân nhân cũng không khách khí, mắng thẳng, ngươi tưởng mình chắc thắng bần đạo sao? Cứ thử xem. Lão đạo tặc, chịu chết. Một người một yêu đánh nhau kịch liệt. Trên bầu trời vạn trượng, hai đạo độn quang không ngừng va chạm, tựa như hai ngôi sao băng, mỗi lần đều khiến thiên địa chấn động. Khoảng 10 hiệp sau, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Trần Tam Thạch nhân lúc bọn họ đánh nhau kịch liệt, định lần nữa bỏ chạy, nào ngờ vừa đứng dậy, phía xa lại xuất hiện hai đạo độn quang, rõ ràng đều là tu sĩ trên đệ tứ cảnh. Quả thật là quần anh tụ hội, nguyên anh khai hội. Hắn đưa mắt nhìn kỹ. Đạo độn quang phía trước là một con linh thú độc giác, chính là Huyền Lôi, toàn thân đầy máu, có vẻ bị thương không nhẹ. Còn phía sau đuổi theo, là một tu sĩ nguyên anh trẻ tuổi mặc đạo bào tay áo rộng, trên đạo kế cài một cành trúc xanh. Côn Khư Thánh Tử, Mộ Thanh Minh. Hắn khẽ lẩm nhẩm, thân thể hóa thành một tia chớp đột ngột tăng tốc, đuổi kịp Huyền Liệt Lôi bị thương nặng, rồi giơ tay về phía đám mây đen trên đỉnh đầu, chụp lấy một tia sét, cầm trong tay như một cây roi, quất vào lưng Huyền Lôi Tranh. Tiếng thét thảm thiết vang lên, Huyền Liệt Lôi rơi xuống một hồ nước, kích động sóng lớn cao vài trượng. Không cho yêu thú cơ hội thở, từng đạo kim quang từ tay áo rộng của Mộ Thanh Minh tuôn ra, hóa thành 49 cây hàng ma sử, xếp thành kết giới, giam cầm yêu thú trên mặt hồ. Gầm, Huyền Nhiên Lôi Tranh điên cuồng đập vào kết giới, nhưng dù đầu chảy máu cũng không có tác dụng. Vù, 49 cây hàng ma sử bắt đầu xoay chuyển, tỏa ra từng đạo kim quang phù văn, như mưa bão đánh vào thân thể Huyền Liệt Lôi Tranh, khiến động tác của y ngày càng chậm, cuối cùng chỉ có thể co rúm lại, vật lộn trong đau đớn. Linh bảo, Thiên Cương Trấn Ma Sử. Mộ Thanh Minh mặt không chút biểu cảm, rút cành trúc xanh trên đạo kế, rồi khẽ búng tay. Xẹt, một tia thanh quang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng thân thể cường hãn của hóa hình linh thú, nghiền nát trái tim của nó. Huyền Nhiên Lôi Tranh không còn sức phản kháng, phát ra tiếng thét yếu ớt cuối cùng, rồi đổ sập xuống. Linh bảo, Thanh Đế Trúc. Mộ Thanh Minh nhìn xác chết, lại bắt quyết thi pháp, trong đồng tử lóe lên kim quang rực rỡ, nhanh chóng bắt được một sợi hồn phách trong hồ nước. Sợi hồn phách này trông giống như phiên bản thu nhỏ của Huyền Vô Lôi. Tinh phách, nhân tộc đệ tứ cảnh là nguyên anh, thân thể bị hủy vẫn có thể nguyên anh xuất khiếu, đoạt xá trùng sinh. Còn yêu, thú hai tộc sau khi hóa hình, trong hồn phách sẽ nuôi dưỡng một đạo tinh phách, qua thời gian cũng có thể đông sơn tái khởi. Lúc này, tinh phách của Huyền Liệt Lôi Tranh đang bỏ chạy với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Mộ Thanh Minh cũng không đuổi theo, chỉ từ từ lấy ra từ trong ngực một bình ngọc trắng nhỏ xíu, mở ra, khẽ thốt ra một chữ Thu. Linh bảo, Cửu Luyện Trấn Yêu Bình. Khi chữ Thu vừa thốt ra, tinh phách của Huyền Lôi tựa như bị vô số xiềng xích vô hình trói buộc, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị kéo lê từng chút một, cho đến khi hoàn toàn bị cuốn vào trong bình. Một đầu hóa hình thu trước mặt người này, lại không có chút sức phản kháng. Phải biết rằng, trong cùng cảnh giới, yêu, thu thậm chí ma tu, thường lấn át nhân tộc chính đạo một bậc. Trần Tam Thạch thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Côn Khư Thánh Tử, ra ngoài mang theo nhiều bảo bối như vậy. Không trách Động Vi chân nhân thoát thân nhanh như vậy, hóa ra là có người giúp đỡ. Sau khi thu tinh phách, Mộ Thanh Minh lại thu thi thể của Huyền Liệt Lôi vào túi trữ vật, rồi cầm Lôi Chấn Hồn Tiên, gia nhập vào một trận chiến khác, cùng đối phó với con hổ yêu hóa hình kia. Nhân, yêu hai tộc vốn là tử địch. Trước đó ở ngoài cửa đồng hợp tác, chẳng qua cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. bình thường nếu gặp nhau, động thủ căn bản không cần lý do. Sau khi Côn Khư Thánh Tử gia nhập, Hổ Yêu Kênh Tham Ngang nhanh chóng rơi vào thế yếu, chỉ có thể không ngừng triệu hoán chướng quỷ để trì hoãn. Mộ Thanh Minh, hắn vung vạn chướng sách mệnh đao, gầm lên, ngươi cũng bảo vệ tiểu tử đó. Ngươi có biết, hắn chính là Trần Lỗi mà các ngươi từng muốn giết không? Ồ, Mộ Thanh Minh hơi kinh ngạc. Trần Tam Thạch lắc đầu. Xem ra thân phận này, rốt cuộc vẫn không giấu được. Thế nào? Kênh Tham Ngang nói, bây giờ đã biết, còn không mau động thủ. Giết hắn, các ngươi mới có thể lấy được Đông Thắng Thần Châu. Một chuyện quy một chuyện. Mộ Thanh Minh thản nhiên nói, Thiên Vũ trước đây đúng là kẻ thù của tu tiên giới, nhưng hiện tại lại là đồng minh của Côn Khư, ít nhất trước khi minh ước kết thúc, tại hạ sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Dứt lời, lôi chấn hồn tiên trong tay hắn lôi quang càng thêm mãnh liệt. Hai người liên thủ, Kênh Tham Ngang càng không chống đỡ nổi, hắn hét lớn, Bạch Túc Âm, ngươi còn không ra tay, thật sự định nhìn ta chết ở đây sao? Dưới tầng mây, vang lên một tiếng hờn dỗi mê hoặc lòng người. Người đó, bảo làm chính sự trước lại không nghe, cứ thích chạy tới gây chuyện. Ít nói nhảm. Kênh Tham Ngang nghiến răng nói, giúp ta trước đã. Trong đám mây trắng cuồn cuộn, một nữ tu chân trần tuyệt mỹ xuất hiện. Trong tay nàng cầm một chiếc điếu, giọng nói như tơ tầm ngâm mật hoa lướt qua tai, Mộ công tử, nhất định phải đấu đá ở đây sao? Bạch đạo hữu không cần thử nữa, phép mê hoặc của nàng, đối với tại hạ là vô dụng. Mộ Thanh Minh thu trường tiên, biến thành đồng cứng rắn, bước một bước trong hư không, thân thể hóa thành lôi điện xuất hiện trước mặt Cửu Vĩ Hổ Yêu, một tiên đập thẳng vào thiên linh cái, nhưng lại chỉ là một đám khói. Chân thân của Cửu Vĩ Hổ Yêu sớm đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng, mỹ thuật vô dụng, không có nghĩa huyễn thuật vô dụng, Mộ công tử, tiếp theo phải cẩn thận. Mộ Thanh Minh đồng tử lại lóe lên kim quang, Bạch đạo hữu, cứ việc ra tay. Trong không trung tràn ngập khói huyễn thuật, che khuất thân hình của mấy vị đại tu. Thiên Vũ đạo hữu, xin mời mượn một bước nói chuyện. Trên chiến trường hỗn loạn, cách Trần Tam Thạch trăm bước, lại xuất hiện thêm một bóng người, đối phương mặc long bào đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồn. Đại Tống Thiên Hy Hoàng đế, Triệu. Sau lưng Triệu, còn có một cỗ thi hài nguyên anh mặc long bào màu vàng. Có gì không thể? Thực tế, Trần Tam Thạch căn bản không có tư cách từ chối, chủ động đi theo đối phương rời khỏi nơi này, dừng lại ở một bãi đá lởm chởm gần đó. Tại hạ còn chưa kịp tự giới thiệu. Thiên Hy Hoàng đế chắp tay, Đại Tống, Triệu. Đại Hán, Trần Lỗi. Trần Tam Thạch ôm quyền đáp lễ, Triệu đạo hữu, có gì cứ nói thẳng. Đến nước này, hắn đã không còn gì để mất, tự nhiên cũng không sợ cổ thi hài nguyên anh kia. Thiên Vũ đạo hữu không cần căng thẳng. Triệu công tử nở nụ cười hòa ái, tại hạ không có ác ý với ngươi, ít nhất là tạm thời. Muốn ta rút quân? Trần Tam Thạch dựa vào mối liên hệ giữa hai người, đoán ra mục đích của đối phương, chỉ bằng ngươi trực tiếp ra tay, nếu có thể giết được ta, Đại Hán tự nhiên cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Đạo hữu quả nhiên là người thông minh, nhưng nói chưa hoàn toàn đúng. Triệu công tử không vội vàng, chậm rãi nói, tại hạ không muốn ngài rút quân, mà là muốn hợp quân làm một. Hợp quân? Trần Tam Thạch nhìn vào đôi mắt đối phương, bày tỏ sự nghi hoặc. Thiên Vũ đạo hữu. Triệu công tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn xa xa, người không thấy, hai chúng ta rất giống nhau sao? Giống. Trần Tam Thạch không thể rời đi, đành bình tĩnh trò chuyện với đối phương, giống ở chỗ nào, vì đều là quân chủ một nước. Không. Triệu công tử lắc đầu, tại hạ muốn nói đến hoài bão. Tại hạ có chút hiểu biết về Đông Thắng Thần Châu, biết rằng sau khi Đại Hán thành lập, đạo hữu đã ra lệnh trừ bỏ linh hòa, xây dựng tiên dung thành, khiến tiên phàm không xâm phạm lẫn nhau. Sau đó, tuyên chiến với Tiên Thủy Tông Môn, lần này ở Quảng Nhân Đạo, lại yêu cầu các nơi trừ bỏ linh hòa. Do đó có thể thấy, đạo hữu và tại hạ giống nhau, mục tiêu lớn nhất đều là xây dựng trật tự, phù trợ thiên đạo. Ngàn vạn năm qua, Tiên Thủy Tông Môn mọc lên như nấm, tu sĩ hồn chiến không ngừng, đâu còn chút dáng vẻ của người tu tiên. Hai ta đã chí đồng đạo hợp, cớ gì lại phải đao kiếm tương hướng để Côn Khư hưởng lợi hay cho một trật tự? Trần Tam Thạch trầm giọng hỏi lại, vậy đây chính là lý do Thiên Hỉ đạo hữu dụ dỗ bách tính vô tội tự sát hóa thành huyết ma bán mạng cho ngươi? Bách tính Thiên Thủy quả thật là tự sát, nhưng chắc chắn cũng có người đã cho họ thấy lợi ích của việc trở thành huyết ma. Ta đang giúp họ. Triệu công tử nghiêm nghị nói, thà rằng biến thành huyết ma đứng lên phản kháng còn hơn chết đói chết rét. Hơn nữa, tại hạ cho rằng Thiên Vũ đạo hữu không có tư cách chỉ trích ta trong chuyện này. Sự khác biệt giữa chúng ta chỉ là Huyền Châu mà chúng ta nhận được khác nhau. Nếu tại hạ nhận được là Thương Sinh Kỳ Thiên Châu, còn ngươi nhận được là Vạn Linh Oán Lưu Châu, lẽ nào ngươi không sử dụng? Không. Trần Tam Thạch gần như buột miệng. Triệu công tử rõ ràng hơi ngạc nhiên. Hơn nữa, hoài bão của chúng ta cũng không giống nhau. Trần Tam Thạch tiếp tục, ta không giống Thiên Hỉ đạo hữu, chí hướng cao xa, suy nghĩ trong lòng ta luôn rất đơn giản. Ban đầu chỉ là muốn tự mình sống sót, sau đó là muốn người bên cạnh sống sót, bây giờ là muốn mọi người trên cơ sở sống sót, cố gắng hết sức, sống tốt hơn một chút. Đường khác nhưng cùng đích đến, phải không? Triệu công tử ngắt lời, chỉ cần trật tự Thiên Thủy tồn tại lâu dài, dù là tu sĩ hay phàm nhân, tự nhiên đều sẽ sống tốt hơn. Vậy Thiên Vũ đạo hữu còn do dự gì nữa? Kết minh với ta, từ từ mưu đồ đại sự, trả lại thiên hạ một phần yên bình. Nếu Thiên Hỉ đạo hữu thật sự một lòng vì thiên hạ, tại hạ có một chủ ý. Trần Tam Thạch nhìn vào ánh mắt hỏi han của đối phương, nhấn mạnh, lập tức tuyên thệ hiệu chung với Đại Hán, tiếp theo trong La Tiêu Tiên Cung nghe lệnh của chấm, sau khi ra ngoài phong ấn vạn linh oán Lưu Châu, không tiếp tục đánh trận này nữa, trật tự mà ngươi nói, chấm tự sẽ xây dựng. Ha ha. Sắc mặt Triệu công tử rõ ràng trở nên âm trầm hơn, Thiên Vũ đạo hữu, thật là bá đạo. Tại hạ dù có chiến lực nguyên anh, vẫn sẵn lòng hạ thấp tư thế cầu kết minh với ngươi, đạo hữu lại lớn lối muốn tôn tính Đại Tống. Xin lỗi. Trần Tam Thạch bình thản nói, ta thật sự không thể tin tưởng một kẻ coi thương sinh như vật liệu, lại còn hợp tác sâu với ma giới. Vậy là, không còn gì để bàn. Triệu công tử khẽ cười lạnh, đạo hữu không sợ, ta nổi giận lấy mạng ngươi sao? Trần Tam Thạch giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, nếu đạo hữu thật sự muốn làm vậy, cũng đã không nói nhiều đến bây giờ. Vậy ta nói thẳng. Triệu công tử hạ thấp giọng, nơi này đi thêm không xa, chính là nơi bí tàng cuối cùng của La Tiêu Tiên Cung. Muốn mở cửa vào, cách đơn giản nhất chính là sử dụng lệnh bài trấn thủ sứ của La Tiêu Tông. Thiên Vũ đạo hữu, vốn là đệ tử của Tôn Tượng Tông, chắc hẳn trên người cũng có tấm lệnh bài đó chứ. Khi đến nơi bí tàng, ta sẽ tìm cách dẫn người khác đi. Lúc đó, mong đạo hữu giúp mở cửa vào, để tại hạ vào lấy một thứ. Trần Tam Thạch không trả lời thẳng, chỉ nói, cửa vào rốt cuộc cũng phải mở, nhưng có lấy được thứ hay không, e rằng phải xem bản lĩnh của Thiên Hỉ đạo hữu. Tốt, Triệu công tử nói, trước đó, tại hạ sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho Trần huynh, cũng mong ngươi suy nghĩ lại việc kết minh. So với chuyện này, Trần Tam Thạch hơi khựng lại, ta càng tò mò hơn về chuyện liên quan đến lệnh bài trấn thủ sứ, không biết Triệu huynh có thể chỉ giáo. Hắn nhìn ra được, người này đối với bí cảnh cùng lệnh bài hiểu rõ hơn mình nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.